Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, mất tích án. Bạch đại đội tự nhiên đoán không được Vương Vi giờ phút này xấu xa tâm tư. Thì Vương Vi cái này côn đồ, lúc này còn có thể miên man suy nghĩ, những người khác ai mà không ngồi nghiêm chỉnh. Hào Hào nghe lãnh đạo nói chuyện thấy Vương Sở vẻ mặt mộng bức bộ dạng. Bạch Kiều Kiều đưa cho hắn một trương tấm tờ giấy nhỏ. Vương Vi vội vàng tiếp nhận, thật cũng không có các loại kích động các loại dấu. Trực tiếp triển khai, cái này tờ giấy nhỏ thượng nội dung. Khẳng định không phải hẹn ước hắn đêm nay thượng cái đó ăn cơm thượng cái đó xem phim. Lục Khải Chính, Vân Đô Đại Lão Bản. Con gái Lục Hiểu Đình tháng riêng tại biên thành du lịch. Mất tích, cùng một chỗ mất tích. Còn có Lục Hiểu Đình đồng học Trương Băng. Trên tờ giấy, rất viết ngoáy mà viết như vậy vài hàng chữ. Vương Vi trong đầu ông mà một tiếng. Nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng phía trước cách đó không sao uy nghiêm trung niên nam tử cái kia. Khuôn mặt, thoáng cái tựu nghĩ tới. Lục Khải Chính, cái khác thời không. Hắn tại trên TV bái kiến thiệt nhiều lần, danh xứng với thực đại lão bản, Vân Đô tài phú trong hội đỉnh cấp phú hào, Thiên Nam tỉnh nổi danh nhất dân doanh xí nghiệp ra một trong. Dương Vân huyên náo nhất hoan thời điểm, đều còn không bằng Lục Khải Chính cứ như vậy tên. Đối với Lục Khải Chính, Vương Vi vẫn có nhất định hảo cảm, mặc dù nói... Từng xí nghiệp gia đô có nguồn gốc của tội lỗi. Mỗi một nhà xí nghiệp tại tích lũy quá trình trung đô có nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng Lục Khải Chính xem như nguồn gốc của tội lỗi tương đối ít. Hắn thủ đoạn khởi đầu, Khải Chính tập đoàn. Một mực đều thừa hành lấy, tại thương nói thương, lộ tuyến. Cùng phía chính phủ quan hệ xa không bằng mặt khác công ty tư nhân như vậy thân mật. Thế cho nên về sau. Khải Chính công nghiệp viên, ý định theo Vân Đô chuyển thời điểm ra đi. Vân Đô thị ủy ban thành phố lãnh đạo, đều cũng không thế nào thiệt tình giữ lại. Đây là một không nóng chung cho lãnh đạo chỗ tốt dân doanh xí nghiệp ra. Nhưng Lục Khải Chính cùng Vân Đô thị ủy ban thành phố lãnh đạo dần dần trở mặt. Là về sau sự tình, trước mắt Khải Chính tập đoàn đang đứng ở phát triển giai đoạn. Cứ việc tại Vân Đô đã muốn phi thường nổi danh, quy mô cũng không nhỏ, cuối cùng còn chưa trở thành Vương Vi trong ấn tượng cự vô phách. Big Mac, dân doanh tập đoàn, mà chàng diện thượng những người lãnh đạo, tạm thời cũng còn khuyết thiếu cùng dân doanh xí nghiệp ra liên hệ kinh nghiệm. Hoặc là nói, hiện giai đoạn bọn hắn còn cần Khải Chính tập đoàn vì địa phương sáng tạo cao sản giá trị. Đối với kéo cao Vân Đô thành phố GDP rất có trợ giúp. Quan gia con số xuất quan, cổ là như thế. Đợi về sau các loại xí nghiệp ào ào ngụ lại Vân Đô, Khải Chính tập đoàn, tầm quan trọng đã không. Phải là như vậy xông ra thời điểm, những người lãnh đạo đối với Lục Khải Chính cùng Khải Chính tập đoàn. Khải Chính công nghiệp viên coi trọng, thì kém rất nhiều. Một câu. Người yêu lưu lưu, không thương lưu tựu đi. Không sao cả, đây là nói sao? Lục Khải Chính quả thật có đứa con gái mất tích. Hơn nữa xác thực là tại biên thành du lịch thời điểm mất tích. Nhưng cái này bản án, tại năm đó, cũng không phải như thế nào khiến cho oanh động đại án. Lời nói thật nói, nhân khẩu mất tích án, tại biên thành thật sự quá phổ biến rồi. Phổ biến đến Vương Vi như vậy có trách nhiệm cảm giác cảnh sát nhân dân. Đều có điểm, tình cảm chết lặng. Dù cho người mất tích là Lục Khải Chính con gái. Biên thành như vậy kinh tế rớt lại phía sau xa xôi khu. Đúng vậy bọn buôn người nhất chú ý địa phương. Biên thành nội thành cùng mấy cái thị trấn khá tốt điểm. Quảng đại nông thôn cùng vùng núi. Thật sự có quá nhiều không có được qua bất luận cái gì giáo dục. Đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả rồi lại tràn ngập ước mơ tuổi trẻ thiếu nữ cùng thanh. Xuân thiếu phụ, những người này chính là bọn buôn người thích nhất mục tiêu. Tốt lừa gạt, dễ dụ, tốt hù dọa, hơn nữa bán trao tay về sau. Ngay trong nhà mình ở nơi nào đều không rõ ràng như vậy. Muốn chạy đều không địa phương chạy. Về phần nói đến đối với bọn buôn người chỉ ra và xác nhận cùng lên án, lại càng hai mắt một vòng hắc. Tại cả bán trao tay trong quá trình, các nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết trải qua địa phương nào, cũng không biết bị lừa bán tới nơi nào, một chữ cũng không nhận ra. An toàn, đương nhiên, đây chỉ là phổ biến tình huống. Trên thực tế không ít được qua giáo dục cao đẳng, xuất thân thành thị, bái kiến quen mặt tuổi trẻ nữ sinh viên, đều đồng dạng bị bọn buôn người lừa bán. Trong đó thậm chí còn có nữ nghiên cứu sinh bị lừa bán. Hai cái nữ hài tử tại biên thành du lịch thời điểm mất tích, trừ cha mẹ của các nàng thân nhân, ai hội đương làm hồi sự, ai biết các nàng là không phải gạt cha mẹ người nhà đi địa phương khác đi chơi theo tham dự hội nghị. Mặt khác, cảnh sát hình sự trên mặt thần sắc đến xem, không ít người ôm giống như Vương Vi cách nghĩ, mất đi liên lạc cùng mất tích cũng không thể hoa ngang bằng, mất tích cũng không thể cùng bị lừa bán hoa ngang bằng. Có lẽ chết rồi nì đang ngồi nhiều như vậy cảnh sát, chỉ có Vương Vi có thể xác định Lục Khải chính con gái cùng nàng đồng học quả thật là bị người con buôn lừa bán. Cái khác thời không, năm đó cái kia mất tích án muốn tại 3-4 tháng hậu mới khiến cho oanh động, bởi vì muốn tới 3-4 tháng hậu bị lừa bán, Lục Hiểu Đình mới rốt cuộc tìm được cơ hội cho trong nhà đánh về một chiếc điện thoại, sau đó tự triển khai cứu hành động, thuận lợi đem Lục Hiểu Đình giải cứu ra. Bất quá khi đó Lục Hiểu Đình đã muốn mang thai, chuyện này nhất định sẽ triệt để thay đổi Lục Hiểu Đình nhân sinh cuộc sống. Lời nói thật nói, Vương Vi cũng không có tham dự cái này lừa bán án, phá án và bắt giam, cũng không có tham gia giải cứu hành động. Biết được hắn bất quá là Hồng Ngọc đồn công an một cái vừa mới hoàn thành thực tập kỳ tiểu cảnh sát nhân dân, tại chỗ ở phía trong cũng không tính toán một gốc cây hành tây, thành phố cục lãnh đạo làm sao sẽ lại để cho hắn tham dự cái này bản án phá án và bắt giam. Thẳng đến hiện tại Vương Vi mới biết được nguyên lai cái này lừa bán án tại nữ hài vừa mất tích không lâu, gia trưởng cũng đã đến biên thành cục thành phố báo án. Chỉ có điều một điểm manh mối đều không có, báo án cũng vô dụng. Bởi như vậy, trong phòng họp lớn như vậy trận chiến, có thể nói được đi qua. Dùng Lục Khải chính tại Vân Đô thậm chí cả Thiên Nam dân doanh xí nghiệp giới địa vị, nữ nhi của hắn mất tích, xác thực là đương làm đắc thành phố những người lãnh đạo coi trọng như vậy. Kế tiếp, Vương Vi dần dần hiểu rõ chư vị đang ngồi lãnh đạo thân phận. Trong đó một vị lại là Ủy ban tỉnh Phó trưởng Ban Thư ký. Hắn cùng chủ quản lãnh đạo, đúng vậy, phân công quản lý dân doanh xí nghiệp cái này đầu tuyến. Lục Khải chính tìm được vị này tỉnh lãnh đạo hỗ trợ, đang tại hợp tình lý. Dù cho Lục Khải chính nếu không hứng thú với cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ, đụng phải loại sự tình này, vậy cũng phải trước tiên hướng đại lãnh đạo cầu viện. Hắn biết rõ, tại hiện hành thể chế phía dưới, chỉ có đại lãnh đạo lên tiếng, phía dưới mới có thể coi trọng cái này bản án. Chỉ dựa vào hắn Lục Khải chính danh tiếng là xa xa không đủ. Ngươi có tiền thì thế nào ta lại không cầu ngươi? Một vị khác tác chính là đến từ tỉnh sở hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng, tỉnh trong coi như là nổi danh hình trinh chuyên gia, nhưng Vương Vi trước kia chưa thấy qua hắn. Tại cái khác thời không, Vương Cảnh Quan tuy dần dần tại hình trinh giới hỗn lăn lộn ra một điểm nhỏ danh khí, ngẫu nhiên cũng sẽ bị điều đến trong tỉnh phá án, nhưng không thấy đắc có thể nhìn thấy hình trinh trung đoàn mỗi một vị phó chức lãnh đạo. Vương Vi chỉ là nghe nói qua Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng đại danh. Dưới mắt đến xem, cái này chính là một tương đối bình thường mất tích án. nếu như người mất tích không phải Lục Khải chính con gái. Không chỉ nói ủy ban tỉnh phó trưởng ban thư ký, tỉnh sở hình trinh phó trung đoàn trưởng tự thân xuất mã. Nay Vương Vi như vậy, chỗ lãnh đạo đều chưa chắc sẽ thân ra mặt. Đuổi cái người dân bình thường cảnh làm thoáng một tí ghi chép là được rồi. Về nhà đợi tin tức, Vương Vi đã tại nhiều cái cảnh sát hình sự trên mặt thấy được không cho là đúng thần sắc. Thậm chí đều không như thế nào tiến hành che giấu. Cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội đám này huynh đệ. Chính thức người tình có lẽ hay là rất ít. Đa số đều là ruột thẳng bụng thẳng hán tử. Bọn hắn đối với cái này bản án không cho là đúng. Cũng tuyệt không phải không có đồng tình tâm. Chỉ là thấy đắc nhiều lắm. Lấy việc đều ưa thích theo kỹ thuật góc độ cắt nhập. Nếu thật là mỗi đụng phải một cái bản án đều tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Đều sống động tình, cái kia còn phải rồi. Cái này cảnh sát hình sự còn có làm hay không rất nhanh. Tình tiết vụ án tự giới thiệu xong, vốn sẽ không gì tốt giới thiệu. Mấy câu có thể nói rõ ràng. Tháng giêng 12, Thiên Nam Đại học tại trường học sinh viên Lục Hiểu Đình cùng nàng đồng học Trương Băng kết bạn đến. Biên thành du lịch, vốn định chơi vài ngày trở về ra. Kết quả mất tích. Lục Hiểu Đình một lần cuối cùng cùng người trong nhà liên lạc là tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, buổi tối tại biên thành xem đèn, cùng trong nhà gọi điện thoại, từ nay về sau sẽ thấy không tin tức. Ngay từ đầu, Lục Khải Chính cùng Trương Băng cha mẹ cũng không phải rất để ý, hai tử tại bên ngoài chơi lấy, một hai ngày không để cho trong nhà liên lạc rất bình thường. Cô nương trẻ tuổi chơi tính đại, có thể lý giải, nhưng là liên tục 4-5 ngày đều không có Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng tin tức. Hai nhà cha mẹ rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Bối rối, thông qua các loại phương thức đều liên lạc không được về sau. Lại qua một ngày, rốt cục báo án, bất quá bọn hắn là ở Vân Đô nào đó đồn công an báo án. Vân Đô bên kia theo lệ cùng biên thành cục thành phố lấy được liên lạc. Sau đó sẽ không có bên dưới. Cũng không có biện pháp có bên dưới. Một điểm manh mối đều không có. Như thế nào cho kết quả không chỉ nói cảnh sát hình sự. Coi như là thần tiên. Trong lúc nhất thời cũng tra không xuất ra cái gì cho. Lục Khải Chính nóng nảy mắt. Lập tức tự tìm tới phân công quản lý tỉnh lãnh đạo. Tỉnh lãnh đạo ngược lại tương đương coi trọng chuyện này, lập tức làm chỉ thị. Có lãnh đạo coi trọng chính là không giống với phó trưởng ban thư ký tự thân xuất mã, mang theo Lục Khải Chính trực tiếp giết phòng công an. Phòng công an lãnh đạo vừa nghe, cái này đắc tìm biên thành cục thành phố, vì vậy phái ra phân công quản lý mất tích án hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng Lý Tác Dũng đồng chí. Cùng đi phó trưởng ban thư ký cùng Lục Tổng đôi, còn có Trương Băng ba ba Trương Vinh, cấp chạy tới biên thành. Biên thành thành phố chủ yếu lãnh đạo vừa thấy cái này trận thế, cũng không dám chậm trễ phó trưởng ban thư ký, tự mình tiếp đãi, khách khí hàn huyên ngoài, lập tức tự phái ra một vị thành phố lãnh đạo, cùng đi tỉnh thành đến khách nhân đi thành phố cục công an. Cục thành phố bên này, tự nhiên là cục trưởng tự mình ra mặt cùng đi. Phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng Hồng Phong. Hình trinh chi đội trưởng, phó chi đội trưởng, trọng án đại đội trương phó đại đội trưởng. Cùng với khác tương quan đại đội người phụ trách. Một cái không sót, toàn bộ kêu đến. Ngay Vương Vi như vậy đồn công an phó sở trưởng. Cũng bị một chiếc điện thoại kêu đến. Ở chỗ này mày bờ mông. Quản ngươi mọi việc, tiểu tử ngươi tổng coi như là cái cảnh sát hình sự. Còn gây ra điểm danh khí, vậy thì cùng đi nghe một chút. Kỳ thật người sáng suốt cũng biết, ở nơi này là muốn Vương Vi đến phá án. Rõ ràng chính là Hồng Phong tài bồi dẫn đồ đệ của mình. Lại để cho người này tại thành phố lãnh đạo, cục lãnh đạo, thậm chí tỉnh lãnh đạo. Tỉnh sở lãnh đạo trước mặt lộ mặt. Lại để cho lãnh đạo cho ký một hồi. đối với cảnh thời điểm, có lẽ sẽ có cái đó chuyện tốt rơi vào trên đầu của hắn. Có lợi mà vô hại sự tình, làm gì vậy không làm chỉ là, ngươi tuy nhiên xem minh bạch, tuy nhiên không phục, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hồng Phong bao che khuyết điểm là nổi danh. Hơn nữa, người ta tài bồi dẫn chính mình quan môn đệ tử. Có cái gì sai đổi ai cũng đắc làm như vậy. Không đề cập tới mang theo người một nhà. Chẳng lẽ còn dẫn chó và mèo bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.